Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445: Gặp mặt. Thêm ta một suất. Huyễn hóa công dụng có rất nhiều. Không chỉ là đem phần đuôi biến thành dây nịt, lỗ tai biến thành tóc đơn giản như vậy. Ví dụ như có thể biến thành một người khác tướng mạo. Đương nhiên, tốt nhất là hình thể chênh lệch không nhiều lắm thời điểm sử dụng. Rốt cuộc huyễn hóa chỉ là chế tạo một cái huyễn tượng đi ra. Một khi có cái gì tứ chi tiếp xúc, rất dễ dàng liền sẽ bộc lộ. Ví dụ như hiện tại để Bạch Linh biến thành một cái đại cô nương. Sờ một cái này đại cô nương khuôn mặt. A, làm sao mượt mà miệng sờ tới sờ lui nhọn đâu. Bạch Linh cũng rất ít dùng huyễn tượng. Đối cùng cấp bậc trở lên tu chân giả tới nói, một chút liền có thể khám phá huyễn tượng. Trừ phi phối hợp huyễn thuật cấy ghép, Sika xú Mỹ một phen về sau, lại biến trở về con mèo nhỏ. Tâm niệm vừa động ở giữa, cái trán lớn bên trên kim sắc thánh thú ấn ký liền không thấy. Lần này liền không sợ Thất Thất chơi đùa nó. Trở lại linh thú căn cứ, tất cả mọi người tại mỗi người làm việc riêng. Liền Vũ Nhị có nhất không? Bay đến đỉnh núi hát sơn ca. Ầm ĩ chết người. Đại vương. Đại vương tốt. Đại vương ngươi tiến giai. Cùng nhau đi tới. Không ít linh thú cùng Sika chào hỏi. Nhìn đến Sika trở thành thánh thú về sau, tin tức rất nhanh liền truyền ra tới. Hôm qua mọi người còn chưa tin đại vương lời nói đâu. Không nghĩ tới thổi ngưu nhanh như vậy liền thực hiện. Cũng là để nhiều người thú hảo hảo bội phục. Mọi người cố gắng tu luyện. Sẽ mạnh lên. Sika cổ vũ mọi người một phen. Tới đỉnh núi gọi Vũ Nhị. Vũ Nhị ca. Chúng ta đi dạo chơi thôi. Đi đâu đi dạo? Sika lấy điện thoại di động ra kiểm tra xem xét mọi người cho nó phát định vị. Nơi nào đều có. Những ngày này xuống tới cũng phát hơn 10-20 cái. Đi trước Thạc Châu lại nhìn. Buổi chiều thời gian 3 tiếng. Sika lại tu bổ hai nơi thời không khe hở. Khoảng cách tấn cấp trung cấp thánh thú tu vi tiến độ cũng đã đi tới 15%. Đối với loại này bật hách tu luyện, Vũ Nhị biểu thị vô cùng ao ước. Đồng dạng là hết ăn lại nằm linh thú. Vì cái gì Sika liền có thể làm đại vương? Mà ta anh Tuấn tiêu sái Vũ Nhị ca cũng chỉ có thể làm tọa kỵ đâu. Sika, người nhìn phía dưới. Thật nhiều dưỡng sinh quán A. Người không phải có thể hóa hình người nha. Hai anh em ta đi vào dạo chơi thôi. Tục tăng. Sika hận nó bất tranh. Vũ Nhị hoang phế mấy trăm năm. Nếu là dùng nhiều chút tâm tư đi tu luyện. Nói không chừng đều thành thánh điểu. Dạng này nó cưỡi cũng có thể bay càng nhanh. Khi về đến nhà là buổi chiều hơn 5 giờ. Tô Nam cái giờ này sắc trời cũng đã bắt đầu u ám. Trước cửa sổ đều sáng lên đèn. Còn có thể nhìn đến không ít nhân ra tại chuẩn bị cơm tối hôm nay. Vương Huệ Tố cũng tại phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Lý Dụ Dân trước mắt tan tầm sớm. Tại ghế sofa nhìn sách. Một cái tay còn tại lột lấy Tiểu Hào. Tiểu Hào đứng lên. Bu linh mà chạy đến ban công đi. Ở phòng khách xem TV Mili cũng hưng phấn mà chạy tới ban công. Lý Dụ Dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika đổi về Tiểu Hào. Thuận tiện cho tỏi non rót một điểm nước. Tỏi non hiện tại có 20cm cao. Dáng dấp phi thường tốt. Những ngày này Tô Nam mặc dù lạnh, nhưng dương quang còn được. Sika gần đây bận việc lấy chạy ngược chạy xuôi. Đều không có cùng tỏi non cùng một chỗ phơi nắng. Thất Thất trước mắt khảo thí, tan học tương đối sớm một điểm, từ tiểu khu đi tới ngẩng đầu liền thấy trên ban công Sika. Thế là hưng phấn mà hướng Sika phất phất tay. Sika theo ban công nhảy xuống, cùng Mili cùng một chỗ chạy đến cổng đi chờ đợi nàng. Rất nhanh, Thất Thất mở cửa, Sika Mili liền bổ nhào vào trong ngực nàng đi. Mami ta mập tới rồi, làm tốt cơm sao? Thất Thất thay đổi lông lông dài. Ôm Sika Mili tới phòng bếp nhìn đêm nay ăn cái gì đồ ăn. Một bên hưng phấn mà nói lấy buổi chiều khảo thí sự tình. Trước mắt toán học giống như rất khó a. Theo phòng thi đi ra thời điểm. Thật nhiều đồng học cũng còn không làm xong. Vương Huệ Tố một bên xào đồ ăn vừa nói. Vậy ngươi làm xong sao? Ta làm xong a. bất quá vẫn là có một chút đề mục không quá biết làm. Ân, ta phải đi điều tra làm đúng rồi không có. Chấm ngoặc kép, nói lấy Thất Thất bỏ chạy tiến gian phòng bên trong đi. Nàng liền ưa thích biết mình là đối phó vẫn là làm sai. Không tra rõ ràng lời nói. Ngược lại một mực nhớ thương lấy. Lúc 6 giờ, Lý Dụ Dân tiện tay cắt cái chuyện mới đài nhìn. Milly không có phim hoạt hình nhìn. Rất thương tâm, liền đi qua nhìn cá vàng nhỏ. Sika cùng Milly cùng một chỗ nhìn cá vàng nhỏ. Bể cá có thừa nóng tuyệt. Cá vàng nhỏ nhóm đều sống được rất tốt. Sika cho cá vàng nhỏ uy hai chân đồ ăn. Cá vàng nhỏ sau khi ăn xong liền cách lấy thủy tinh nhìn Sika cùng Milly. Milly gần nhất cùng tiểu hắc đòn khiên lên. Bởi vì tiểu hắc luôn yêu thích ức hiếp tiểu hồng. Milly không thích tiểu hắc. Liền cách lấy thủy tinh dùng cái mũi nhỏ hừ hừ nó. Cái mũi thở ra tới nhiệt khí tại bể cá bên trên ngưng tụ thành tầng một bạch vụ. Milly liền dùng nhỏ chảo chảo lau sạch sẽ. Tiếp tục hừ hừ tiểu hắc. Tiểu hắc cũng không cam chịu bày ra yếu. Cách lấy thủy tinh cùng Milly đánh nhau. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơm tối về sau. Tô Thanh Nịnh cũng tới. Đêm nay nàng vừa vặn có thời gian. Liền đến cho Thất Thất học bù. Thất Thất tự nhiên tâm hoa nộ phóng. Buổi sáng ngày mai là kiểm tra để ý tổng. 10 cái chính mình ôn tập hiệu quả cũng không có Thanh Nịnh tỉ tỉ học bù hiệu quả tốt a. Tô Thanh Nịnh cũng mặc 4 kiện quần áo. Gần nhất trời lạnh, nàng mặc hán phục thời điểm. Đa số lấy minh biên chế kiểu dáng chiếm đa số. Hoặc là mặc áo váy. Cái cổ mặc lông lĩnh. Hoặc là lại lạnh một chút thời điểm. Mặc một bộ xinh đẹp áo choàng. So lên mùa hè thời điểm. Thu đông quý hán phục phối hợp càng thêm phong phú. Mà lại đều là váy dài kiểu dáng. Mặc vào không hiện cồng kềnh. Đặc biệt có khí chất. Hai cái nữ hài tử cùng một chỗ vào phòng. Sika cùng Milly cũng hấp tấp theo sát chạy đi vào. Gian phòng mở lò sưởi. Tô Thanh Nịnh liền đem lông nhận lấy xuống dưới. Thất Thất thừa cơ nhào tới đếm Thanh Nịnh tỉ tỉ mặc mấy bộ y phục. Wow, tỉ tỉ ngươi cũng mặc 4 kiện. Còn có áo len đan. Nhưng nhìn so với ta mặc còn thiếu đâu. Ngươi ngày thường mặc mấy món a? 5 kiện. Thất Thất liền vén quần áo cho Thanh Nịnh tỉ tỉ nhìn. Bên trong 2 kiện quần áo phải bao đến trong quần mới được. Nếu không bên hông sẽ lọt gió. Gió lạnh thổi, theo quần áo khe hở chạy vào. Lạnh chết, Milly nhìn thấy tất cả mọi người đang mặc quần áo. Milly cũng muốn mặc, liền chạy tới mèo ổ nơi đó. Đem Thanh Nịnh lần trước cho Milly làm áo bông nhỏ điêu tới. Ục ục, Tô Thanh Nịnh buồn cười nói. Milly cũng muốn mặc đâu. Thất Thất nói, Milly một hồi liền muốn thoát. Nó dù sao là nhảy nhảy nhót nhót. Nóng lên liền nghĩ thoát. Ục ục, Milly biểu thị chính mình lần này không cởi. Tô Thanh Nịnh liền giúp Milly đem áo bông nhỏ cho mặc lên. Milly rất vui vẻ, liền đến trên giường nhảy nhảy nhót nhót đi. Tất cả mọi người mặc quần áo. Liền Sika không có mặc. Tô Thanh Nịnh sờ sờ Sika đầu to hỏi. Sika, người có lạnh hay không a? Mèo ô oa, Sika thuận thế nhảy đến trong ngực nàng cọ cọ. Liền ỉ lại không đi. Lạnh cái gì a? Ta có tiểu tỉ tỉ ôm. Một chút cũng không lạnh. Mặc quần áo gì? Tô Thanh Nịnh cho Thất Thất học bù. Sika liền tại đi ngủ. Milly chính mình tại nhảy nhảy nhót. Mang lấy áo bông nhỏ một hồi liền làm nóng. Cái mũi nhỏ hô xích động lên. Lại không muốn cởi quần áo. Cũng chỉ phải ngoan ngoãn nằm sấp không loạn động. Không biết qua bao lâu. Học bù giống như bổ toán. Thất Thất tại cùng Thanh Nịnh nói chuyện phiếm. Thật sao? Hắn thật nói muốn gặp tỷ tỷ a. Lúc nào? Lúc nào? Ta vụng trộm trốn đi. Giúp ngươi đối phó hắn. Cái gì đối phó a? Ta cũng không biết lúc nào. Hắn nói chờ năm nay trận tuyết rơi đầu tiên xuống thời điểm. Liền cùng ta gặp mặt. Sika lỗ tai nhỏ giật giật. Giả vờ như còn đang ngủ bộ dạng. Lại đi Thanh Nịnh trong ngực ủi ủi. Thanh Nịnh một cái tay nhẹ nhàng mà sờ lấy Sika. Trong lời nói có lấy khó mà che giấu vui vẻ. Nàng hỏi. Thất Thất. Người nói hắn thật sẽ cùng ta gặp mặt sao? A, hẳn là sẽ. Thất Thất nghĩ nghĩ nói. Tỷ tỷ. gặp mặt trước đó nhất định phải trước cùng hắn video. Ân, chấm ngoặc kép, Tô Thanh nịnh nhẹ gật đầu. Lại hỏi, nếu như gặp mặt, ta nên làm cái gì à? Thất Thất ngươi biết, ta không quá biết nói chuyện. Sợ hắn cảm thấy ta tốt buồn bực. Ngày thường nói chuyện phiếm ta ngược lại là nói thật nhiều. Thất Thất nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta bồi tỷ tỷ cùng đi. Dạng này ngươi liền sẽ không lúng túng. Gặp Tô Thanh nịnh tựa hồ có chút do dự bộ dạng. Thất Thất lại bổ sung, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không làm bóng đèn rồi. Tô Thanh nịnh mặt phạch một cái liền hồng. Nói, cái gì à, chúng ta cũng chỉ là gặp mặt mà thôi. Lại không phải cái gì hẹn hò. Chấm ngoặc kép, si ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Thất muốn tới. Đột nhiên hảo tâm hư. Làm sao bây giờ? Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.